ca. Tình ta như đóa hoa, hương thơm bay vụt qua. Em chợt qua gió tình anh thêm đắm say. Tình ta bao ngày qua, thuần thức mang dịu em. Hương thơm về đêm, ai là em đâu là em. Oh oh, lạc vào giữa muôn loài hoa. Tay trong tay cùng qua, ta không cách xa. Bao ngàn mây anh vẫn qua, vì nàng xóa tan bao buồn đau. Cách em đã muôn màu, xóa tan bao u sầu. Nụ cười vui ta có nhau, sẽ chia bao ngọt ngào. Nụ hôn này đã trao với thêm bao diệu kỳ. Tình anh chẳng khác đi, dù thì anh đã yêu phải lòng. Trước khi lùi tàn, ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái.